Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Yến Hội. Gặp Bạch Khiết khôi phục hình người, Lâm Long lúc này mới đứng dậy, sau đó nhìn bốn gã nữ bác sĩ, trên người phát ra nhàn nhạt sát khí. Đúng lúc này, Bạch Khiết đột nhiên lôi ra Lâm Long tay, có chút suy yếu mà nói, Tiểu Long, cái kia bốn cái bác sĩ ngươi đừng làm khó các nàng. Được rồi, đã Bạch Khiết cầu tình, vốn Lâm Long muốn giết chết, chỉ có thể phóng các nàng một con đường sống rồi, lúc này đành phải vất vả một điểm, thi triển sơn động lão đầu dạy cho hắn di vong chi thuật. Tại đem hôn mê nữ bác sĩ cứu tỉnh, người này trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Vừa mới không phải tại đỡ đẻ ấy ư, như thế nào hội chạy đến góc tường đã đến, nhìn xem hài tử đã thuận ở bên trong sinh hạ, bốn người mới đại ra một hơi, cái này muốn là vì các nàng sơ sẩy mà lại để cho mẫu thân cùng hài tử gặp nguy hiểm. Các nàng cũng là trốn không thoát liên quan, đây chính là một thi lưỡng mệnh, các nàng cũng không biết mình như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi rõ ràng tại đỡ đẻ, các ngươi đi ra ngoài đi, hài tử ta cùng vợ của ta trực tiếp mang về. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem bốn người nói, ừ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại hài tử đầy tháng sau muốn tới trích ngừa. Lâm Long nhẹ gật đầu, không phải là trích ngừa ấy ư, đánh không đánh cũng có thể, thế giới có bệnh gì Lâm Long không thể trị. Tựu là ung thư đều trị được tốt. Đương nhiên, người bình thường bệnh hắn đều có thể trị. Tu luyện giả tựu không giống với lúc trước. Tu luyện giả có chút trúng độc. Độc tố là phi thường lợi hại. Cho dù là Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể trị tu luyện giả hết thảy ốm đau. Tiểu Long, ngươi đến cho chúng ta nhi tử lấy cái tên a. Trải qua mấy phút nữa khôi phục. Bạch Khiết hiện tại sắc mặt đã hồng nhuận phơn phớt, đoán chừng khả dĩ xuống đất đi đường. Lâm Long véo chỉ tính toán, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, gọi Lâm Vân a, thật giống như trên bầu trời vân, trắng noãn bất nhiễm chút nào bụi bặm. Lâm Vân cái tên này tốt, Tiểu Vân Nhi, mau gọi mụ mụ. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy vui sướng ở Lâm Vân trên trán hôn một cái nói. Tiểu Lâm Vân chỉ là nhàn nhạt phủi mắt Bạch Khiết, sau đó tiếp tục mút thỏa thích ngón tay, không khóc cũng không náo. Nhi tử, gọi ba ba, ô oa. Lâm Long vừa dứt lời, Tiểu Lâm Vân trực tiếp khóc lên, nằm rãnh. Lâm Long thập phần phiền muộn, xấu hổ sờ lên cái mũi, sau đó mang theo Bạch Khiết cùng Lâm Vân xử lý thủ tục xuất viện. Gặp Bạch Khiết mới sanh con có thể hành tẩu, một ít bác sĩ đều thập phần khiếp sợ, liên tục khích lệ Bạch Khiết thân thể tố chất tốt. Trở lại Long Kinh biệt thự, Châu Bàn Tử bọn người cũng hết sức kích động, tranh giành muốn đoạt lấy làm Lâm Vân cha nuôi. Ngày hôm nay, Lâm Long đem tin tức nói cho tất cả mọi người, sau đó mang theo ông ngoại bà ngoại, cậu út, trở lại Tĩnh Hải thành phố. Lâm Long mẹ biết đạo Bạch Khiết cho nàng thân cái mập mạp cháu trai. Hết sức cao hứng, nói cái gì đều muốn làm tiệc rượu. Ngay tại Hoàn Hồ biệt thự xử lý, Lâm Kiệt là thị trưởng, con của hắn đem làm ba ba. Tĩnh Hải thành phố rất nhiều có uy tín danh dự đích nhân vật đều đã đến. Cũng may Hoàn Hồ biệt thự khá lớn, bằng không thì thật đúng là xử lý không được nhiều như vậy tiệc rượu. Mà ngay cả Nhất Dương đạo trưởng cùng Thủy Hoa chân nhân cũng tới. Còn có cái kia xem mộ lão đầu cùng Tử Tiêu Minh người. Đương nhiên, cũng không thiếu được Lâm Long 51 tên siêu cấp cường giả thủ hạ. Dù sao ngày hôm nay sở hữu tất cả cùng Lâm Long có quan hệ đều đã đến. Diệp lão gia tử, Ken, bọn hắn những người này, mỗi người khí thế bất phàm. Lại để cho Tĩnh Hải thành phố lớn nhỏ quan viên thập phần khiếp sợ. Ken bọn hắn không biết, nhưng Diệp lão gia tử bọn hắn nhận thức, đây chính là thế giới nhà giàu nhất cấp bậc đại nhân vật. Rõ ràng tại trong lúc cấp bách rút sạch tới tham gia yến hội. Còn đối với con trai của Lâm Kiệt khách khí như vậy. Cái này tiểu tuổi trẻ rốt cuộc là cái gì địa vị? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Hoàn Hồ biệt thự đột nhiên bị một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội vây lại. Sau đó chậm rãi lái vào 10 chiếc xe. Trông xe bộ đồ bài. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Ở đây đều là người có thân phận. Địa vị còn rất cao. Tự nhiên biết đạo bộ này bài hàm nghĩa. Cái này là hoa hạ số 1 thủ trưởng chuyên dụng tọa giá AH, không nghĩ tới liền số 1 thủ trưởng đều đã. Đến, này làm sao có thể không lại để cho người khiếp sợ. Gặp số 1 thủ trưởng đã đến. Lâm Long Ý cười đầy mặt nghênh đón tiếp lấy. Lúc này thì có vài tên Trung Nam Hải bảo tiêu đem Lâm Long ngăn cản tại bên ngoài. Số 1 thủ trưởng theo trong xe đi ra phất phất tay. Bọn hắn lập tức ý bảo. Toàn bộ thần sắc mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Các người đều đi ra ngoài đi. Có Tiểu Long tại không có người tổn thương được rồi ta. Có lời nói cũng không phải các người có thể ứng phó. Số 1 thủ trưởng nhàn nhạt nhìn xem những người hộ vệ kia nói ra, những người hộ vệ này nhẹ gật đầu, sau đó tại Hoàn Hồ biệt thự bên ngoài chờ đợi lấy. Mà những cái kia qua đường mọi người thăm dò nhìn về phía Hoàn Hồ biệt thự bên trong. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, lớn như vậy trận thế, là ai đang làm gì thế? Răng đèn kết hoa, hẳn là có đại nhân vật tại xử lý việc vui. Cái này cũng quá lớn a. Liền Tĩnh Hải thành phố sở hữu tất cả quan viên đều tại. Người đến đông đủ, Lâm Long cùng Lâm Kiệt, Lâm Hào đem người mời đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó mời đến khách sạn 5 sao đầu bếp đã đem đồ ăn làm tốt. Lâm Long lại để cho người từng cái đem đồ ăn bưng đi lên. Xử lý tiệc rượu thập phần phiền toái. Vốn Lâm Long không muốn, nhưng là không lay chuyển được chính mình mẹ. Lâm Long đành phải, nhưng do nàng làm vi chủ nhân công, Lâm Long cho mỗi bàn lớn khách nhân đều từng cái kính rượu. Sau đó gọi mọi người ăn được uống tốt, rồi sau đó trở lại hắn chỗ ngồi của mình thượng, là một cái bàn tròn lớn. Lâm Long cùng người nhà của mình ngồi cùng một chỗ. Cái bàn thật sự rất lớn, khả dĩ dung nạp hơn 10 người. Lâm Long ông ngoại bà ngoại đều tại. Còn có hắn thế lực gì cả, cùng hắn gì cả cái kia chưa bao giờ gặp mặt nhi tử. Chỉ là tiểu tử này ánh mắt luôn liếc về phía Hạn Bạt bọn người. Mang theo một điểm tà uế ánh mắt, Lâm Long cau mày, xem tại thân thích phân thượng cũng không nói gì thêm. Nếu tiểu tử này dám đùa thủ đoạn gì, Lâm Long không ngại giết hắn đi. Một bữa cơm tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Lâm Long cất bước những cái kia khách nhân, sau đó cho mình ông ngoại bà ngoại bọn người an bài gian phòng. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Hoàn Hồ biệt thự dưới lầu, một bóng người lén lén lút lút dọc theo biệt thự cửa sổ bò lên trên lầu 2. Hắn đi vào một cái trước cửa sổ. Cái này trong cửa sổ gian phòng đúng là Lâm Long cùng Hạn Bạt các nàng chúng nữ gian phòng. Người này không phải người khác, đúng là Lâm Long gì cả nhi tử. Từ khi trông thấy Lâm Long mấy cái nữ nhân về sau, hắn tự hơn chút lo lắng rồi. Biết đạo Lâm Long lợi hại, hắn không dám đánh cái gì xấu chủ ý. Nhưng là nhìn lén cũng có thể a, nhìn lén lại không phạm tội. Hơn nữa nhìn lén không dễ dàng bị phát hiện, dù cho không thể một khanh dung mạo. Nhìn xem vẫn là có thể giải giải khát. Hắn không biết, Lâm Long cũng sớm đã phát hiện hắn. Đối với cái này loại người, chính là muốn hung hăng giáo huấn một chút mới biết được lợi hại. Lâm Long xông thật mát, sau đó tiến vào gian phòng, phát hiện tiểu tử kia lén lén lút lút vươn một cái đầu. Nhìn xuống bốn phía, cầm lấy bạch khiết sử dụng hết trắng đẹp xương cái hộp. Vận chuyển pháp lực. Không nói hai lời, dùng sức quăng ra, đụng, cái hộp tuy nhẹ, nhỏ, nhưng bị Lâm Long gia trì pháp lực, tựa như thạch đầu, trực tiếp đem gì cả nhi tử đầu ném ra cái bao lớn. đau đớn kịch liệt lại để cho tiểu tử này nhẹ buông tay. Trực tiếp từ lầu 2 rớt xuống, đúng lúc là bờ mông chạm đất, trên mặt đất một khỏa bén nhọn thạch đầu, trực tiếp trúng mục tiêu, cây hoa cúc, tương đương, lập tức bị banh ra. Ô, cái này trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại khắc cốt minh tâm đau đớn. Muốn gọi lại không dám gọi, có khổ nói không nên lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.